Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 44, góc truyện audio.com. Ban đêm, Triệu Bá Chính trông cửa đang cầm cơm chiều của mình hướng phòng nhỏ trong hậu viện đi tới. Đi qua hành lang gấp khúc bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc mơ hồ, hắn nhịn không được thở dài một hơi, phu nhân lại bắt đầu khóc. Từ khi lão gia trở về sau cuộc tìm kiếm đại tiểu thư, phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Đại tiểu thư rốt cuộc đi đâu? Hắn nhìn nàng lớn lên, biết nàng cùng lão gia giống nhau, đều là tính tình bướng bỉnh, quyết đã quyết 10 con ngựa cũng kéo lại. Có phải cha và con gái bọn họ có cái gì mâu thuẫn? Năm trước bọn hạ nhân đều truyền đại tiểu thư bị ma quỷ ám thích một tên ngốc tử, sau đó lão gia giận dữ, đem thằng ngốc kia nhốt ở xài phòng, còn đem bọn hạ nhân đồn tin đánh một trận rồi đuổi đi. Kết quả đi qua, xài phòng ngày hôm sau, đại tiểu thư cùng thằng ngốc kia đã không thấy tăm hơi, nghe nói các tráng đinh lão gia phái đi canh tiểu thư đều bị đứt tay đứt chân, khi đó mọi người mới biết được đại tiểu thư võ công nguyên lại cao như vậy. Tiếng khóc dần dần chìm xuống, trong gió truyền đến tiếng tiểu thiếu gia cúi đầu tiếng an ủi. Triệu Bá hít một tiếng, hoàn hảo, tiểu thiếu gia từ trước đến nay đều như thế, không làm cho phu nhân thương tâm đến tuyệt vọng. Hắn đi đến trước căn phòng nhỏ của mình, đang muốn mở cửa chợt nghe ở cửa truyền đến tiếng đập cửa tựa hồ như vội vàng. Hắn nói thầm một tiếng, ai lại đến tướng phủ giờ này? Đến đây, Triệu Bá run rẩy chạy tới kéo cửa ra khóa hỏi. Ai, biết mấy giờ rồi, lời của hắn bỗng nhiên dừng lại, bất khả tư nghị trừng mắt nhìn người ngoài cửa, sợ. Run sau một lúc lâu cũng nói không nói ra, Tập Ngọc nhìn hắn mỉm cười, thấp giọng nói. Triệu Bá, đã lâu không gặp. Triệu Bá ngơ ngác nhìn nàng, phía sau nàng còn tuấn mỹ nho nhã nam tử trẻ tuổi, hai người đều mỉm cười nhìn mình. Hắn bỗng nhiên trông cổ họng phát ra một cái quái dị thanh âm, rát cổ họng kêu lên. Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. Hắn hồ không quá bao lâu, chỉ nghe một trận binh binh bàng bàng, sau đó cửa tiền thính đột nhiên bị đẩy ra. Tư Mã lão gia mặc y phục hàng ngày đi chân trần vội vàng từ bên trong cửa vọt ra, hắn thậm chí không thay quần áo, không thể tin chạy tới, vừa nhìn thấy Tập Ngọc, hắn đầu tiên là cực kỳ kích động, sau đó liếc nhìn Niệm Hương phía sau nàng, hắn ngẩn ra, lập tức lạnh mặt. Ngươi trở về làm cái gì? Nếu ta nhớ không lầm, ta và ngươi đã đoạn tuyệt. Quan hệ cha con, Tư Mã lão gia cố ý quay lưng lại thể không nhìn nàng, trầm giọng nói xong. Vừa dứt lời, lại nghe mặt sau truyền đến tiếng khóc. Nguyên Tư Mã phu nhân cùng Tư Mã Hướng Liễu cũng chạy. Phu nhân vừa thấy được Tập Ngọc nhất thời cái gì cũng bất chấp, đem nàng ôm vào trong lòng, làm sao còn để ý người ở phía sau nàng. Tập Ngọc ôn nhu trấn an mẫu thân, lại cùng đệ đệ vẻ mặt vui sướng nói hai câu nói, ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại lóe ra kiên định quang mang, tuyệt đối kiên quyết. Mãi cho đến Tư Mã phu nhân rốt cục bình tĩnh một chút, nàng mới thấp giọng nói. Hướng Liễu, ngươi trước mẹ dìu vào đi, ta có lời nói với cha. Tư Mã Hướng Liễu tuy rằng bình thường bình tĩnh, dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa đầy 15, hắn đáp ứng trước một tiếng, sau đó lại thiên chân hỏi. Tỷ, lần này ngươi sẽ không đi nữa đi, chớ đi, ở lại đi, ta còn chờ ngươi dạy ta quyền pháp, sư phụ nói ta không có khiếu luyện võ, nói ta bỏ đi. Tập Ngọc cười cười ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định dạy ngươi, ngươi đưa mẹ đi nghỉ ngơi, cho nàng uống nước. Tư Mã Hướng Liễu nghe lời đưa mẹ đi vào bên trong phòng. Tập Ngọc quay đầu nhìn phụ thân, bờ vai của hắn rõ ràng đang phát run, lại không nhìn nàng, không cùng nàng nói chuyện. Tập Ngọc hít một hơi, theo tay áo trong túi lấy ra ngọc bội Hàn Dự Trần đưa cho mình, bước nhanh đến phía trước nhẹ giọng nói. Cha, ta lần này tới là có hai chuyện. Tư Mã lão gia lạnh lùng nói. Ngươi còn gọi ta là cha, ngươi thật sự xem ta là cha sao? Tập Ngọc quật cường mân lên môi, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Vô luận như thế nào, ngươi luôn là cha ta, ngươi sinh ta nuôi ta, ta kính ngươi. Yêu ngươi, cuộc đời này cũng không biến. Tư Mã lão gia đột nhiên xoay người, gắt gao trừng mắt nhìn nàng, thật lâu sau hắn mới nói. Lời nói của ta, ngươi cho tới bây giờ cũng không nghe, ta đau lòng, ngươi cho tới bây giờ cũng không thấy. Ngươi vốn tùy hứng làm bậy, ngươi muốn Tư Mã gia mất mặt, ngươi muốn tất cả mọi người đến chê cười ngươi, chê cười cha ngươi. Tập Ngọc có chút cấp há mồm đã nghĩ phản bác, trên vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vừa đỡ, là Niệm Hương. Nàng vội vàng nói nhỏ, Niệm Hương, ta, Niệm Hương nhẹ nhàng che miệng của nàng, thấp giọng nói, ngươi đừng nói chuyện, ta tới đây. Hết thảy đều giao cho ta. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn Tư Mã lão gia cúi đầu trầm giọng nói. Tư Mã lão ông, vãn bối tuyển Niệm Hương, nhân sĩ Ngọc Phong. Lần đầu đến thăm, thật sự lỗ mãng, xin hãy tha lỗi. Tư Mã lão ông có. Chút giật mình nhìn hắn tuấn lãng nho nhã, là thằng ngốc kia. Hắn thấy Niệm Hương nói năng văn nhã, khí chất cao thượng, cảm thấy bản năng nổi lên hào cảm, nhưng mà cũng vì tiểu tử này, khiến cho Tư Mã Gia gà bay chó sủa, nhịn không được trầm mặt, lạnh nhạt nói. Người đến làm cái gì? Ta không cho rằng chúng ta có gì để nói. Niệm Hương bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu tới, trầm giọng nói. Vãn bối tự biết thân phận thấp kém, không nên trèo cao tể tướng thiên kim. Nhưng vãn bối đối với Tư Mã tiểu thư thật sự tình hữu độc chung, vãn bối không dám cam đoan có thể làm cho tiểu thư vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực, nhưng nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không làm cho tiểu thư chịu một chút khổ. Thỉnh cầu Tư Mã tể tướng đem tiểu thư phó thác cho vãn bối. Vãn bối ngay cả tan xương nát thịt cũng quyết không làm cho tiểu thư chịu. Nửa điều khó khăn, Tư Mã lão gia sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên hừ một tiếng. Hoang đường, hắn phẩy tay áo bỏ đi, Niệm Hương cất cao giọng nói. Tể tướng nếu không đồng ý, vãn bối liền vẫn quỳ không dậy, bày ra thành tâm. Tư Mã lão gia đột nhiên dừng lại, thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói. Người dám uy hiếp ta, thật to gan, người nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Tập Ngọc ngươi đi vào, không có lệnh của ta không được đi ra, nếu không liền rời Tư Mã gia, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Tập Ngọc dậm chân, xoay người hướng Niệm Hương chạy tới, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói. Tập Ngọc, nghe lời cha ngươi nói. Nàng ngây ra một chút, đã thấy trong mắt Niệm Hương chứa ý cười, yên lặng nhìn mình, giống như đang nói, tin tưởng ta. Là nhanh thành công một nửa, nàng bất đắc dĩ, đi theo cha tiến vào, cửa đóng lại. Tư Mã lão gia bước nhanh đi về phía trước, Tập Ngọc lòng không yên theo phía sau, toàn bộ tâm tư đi theo Niệm Hương đang quỳ ở trước cửa. Tư Mã lão gia bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói. Người nói lần này tới có hai chuyện, chuyện thứ nhất coi là cầu hôn. Một chuyện khác là cái gì? Tập Ngọc mới nhớ trên tay mình còn đang nắm ngọc bội của Hàn Dự Trần, nàng vội vàng đem ngọc bội đưa cho cha, nhẹ giọng nói. Còn có một chuyện, ta gặp đại ca, Tư Mã lão gia run lên, đem ngọc bội lên nhìn, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng xoay người đánh rơi ngọc bội, Tập Ngọc sớm nhặt để lên tay hắn, lại nói. Hắn, tốt lắm, bảo ta bảo cha không cần lại lo lắng mẹ con bọn hắn, bọn họ hết thảy bình an, về sau hữu duyên gặp lại. Tư Mã lão gia run run vuốt ve ngọc bội, thần sắc trên mặt âm trầm, giống như nhớ lại giống như thương cảm, thật lâu sau, khóe mắt hắn bỗng nhiên chợt xuống một tia sáng, vài giây lát lướt qua. Tập Ngọc yên lặng nhìn hắn, 17 năm, nàng chưa bao giờ thấy trên mặt cha thần sắc triền miên đau đớn này, giống như toàn bộ hồn phách đều rung động, ánh mắt trầm ổn cũng rốt cục phá băng tan rã, hóa thành kịch liệt gợn sóng. Phụ mẫu nàng từ trước đến nay tương kính như tân, nàng thậm chí nghĩ cha vĩnh viễn cũng không hiểu yêu một người là cái gì tư vị, nguyên, không phải không biết, chính là đã mất đi. Trong nháy mắt đó, trong lòng nàng cũng không biết là cái gì tư vị, có chút ghen tị, có chút chua xót, nhiều hơn tiếc nuối. Hắn năm đó không có dũng khí theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Không, hắn là có dũng khí, không có dũng khí là nữ tử rời đi, hắn tìm 10 năm cuối cùng không đường thối lui, chỉ có thể. Khuất tùng sự thật, phụ thân giống như đột nhiên cùng mình tương đồng, Tập Ngọc bình tĩnh nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, nói nhỏ. Cha, năm đó, nếu hai người các ngươi đều có dũng khí, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không có sự tồn tại của ta. Ta không biết là nên cảm kích hay cảm thán, nhưng ta thật sự không muốn giống ngươi tiếc nuối cả đời. Tư Mã lão gia ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật lâu Tập Ngọc đã cho là hắn sẽ không hỏi, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Bọn họ, hiện tại như thế nào? Đại ca bây giờ là hào kiệt trên giang hồ, làm người quang minh lỗi lạc khoái ý ân cừu. Nghe nói, nàng kia sau khi rời khỏi thu dưỡng hai cô nhi, hiện tại con lớn nhất đã trở thành Hạc công tử Hướng Hạc cung, cha ngươi cũng nghe quá, là một danh môn anh kiệt. Đại ca nói, bọn họ cùng chúng ta đã không phải là người cùng một thế giới, hiện đầu có cuộc sống tốt, không cần vướng bận. Tư Mã lão ra hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Giang hồ hào hiệp, khoái ý ân cừu, hắc hắc A Vân, ngươi thủy chung không thay đổi, rời đi có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn xoay người rời đi, Tập Ngọc vốn định đuổi theo đi cùng hắn câu chuyện Niệm Hương, nhưng thấy hắn thần bất thủ xá, cũng hỏi không ra, nàng đành phải yên lặng trở lại gian phòng của mình, hoang mang lo sợ. Tư Mã phu nhân được nữ tử yêu quý trở về, vui mừng không kịp, làm sao còn lo lắng đến điều gì, ở lúc ăn cơm tối còn khuyên lão gia đồng ý hôn sự hai người, Tư Mã lão gia thủy chung trầm mặc không nói một lời. Khó khăn nhịn đến khuya khoắt, Tập Ngọc làm sao ngủ, nhiều lần đều muốn liều lĩnh ra bên ngoài cùng Niệm Hương quỳ, nhưng nhớ lời cha nói, còn có Niệm Hương. Ánh mắt kiên định, nàng chỉ có thể cố nén xúc động, ở trên giường lăn qua lộn lại, lòng nóng như lửa đốt. Ánh trăng thản nhiên chiếu vào tiền đình, xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có một bóng dáng, thả xuống rất dài. Niệm Hương lẳng lặng quỳ gối ở tiền đình, không nhúc nhích, trên mặt cũng không có gì biểu cảm. Hắn vốn là ngày thường tuấn mỹ, hơn nữa khí độ thanh nhã, mặc dù là quỳ, lại tuyệt không cảm thấy chật vật, chỉ cảm thấy giống như dưới ánh trăng lập tức sẽ mọc cánh thành tiên nhân. Núp trong bóng tối một bóng dáng đơn bạc cuối cùng cũng không nhịn được, còn chưa đi ra đi, Niệm Hương đã chậm rãi xoay đầu lại, trong mắt đen nhìn thẳng vào bóng dáng hắn. Tư Mã Hướng Liễu không thể tưởng được hắn cảm giác linh mẫn, hoảng sợ cuối cùng cắn chặt răng, siết chặt tay, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi, một ngày chưa ăn, ta cho ngươi một ít đồ ăn. Hướng Liễu nhẹ nhàng nói xong, đem hộp đựng thức ăn để xuống, mở ra, bên trong là hai cái bánh bao cùng một ít đồ ăn, còn có một hồ trà nguội. Niệm Hương mỉm cười, ôn nhu nói. Cảm ơn, nhưng ta không đói bụng. Hướng Liễu ngây ra một chút, nhịn không được ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn thái độ bình tĩnh, trong lòng không tự chủ được sinh ra thân cận ý, nói nhỏ. Tì tì nàng, lúc nào cũng nhanh vội. Nàng từ trước đến nay là tính tình nóng nảy, lần này có thể nhịn được không được, ta thực kinh ngạc. Cho nên ta tới đưa cơm cho ngươi. Cái kia, ngươi đừng lo lắng, ta cùng mẹ đều khuyên cha đồng ý ta. Ta cảm thấy ngươi cùng ta tỷ rất xứng đôi. Niệm Hương nở nụ cười, bình tĩnh nhìn hắn một hồi, hắn cùng với Tập Ngọc rất giống nhau, nhưng so với nàng trầm ổn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt cơ. Chí tuy rằng còn có chút trẻ con, nhưng lớn lên sau nhất định là công tử tốt. Hắn nói, ngươi tên là, Hướng Liễu, phải không? Tỷ tỷ ngươi thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi thập phần thông minh, nhỏ tuổi đã là tài tử danh xưng. Hướng Liễu đỏ mặt lên, thấp giọng nói. Nhưng ta tình nguyện cùng tỷ khoái ý giang hồ, nhưng dù thế nào cũng không học được kiếm pháp, Hồ Dương sư phụ nói ta thôi đi. Niệm Hương lắc lắc đầu, người luôn cho mình am hiểu cũng không am hiểu hết, ngươi thông minh như vậy, chính là đọc sách khảo thủ công danh, luyện võ bất quá là cường thân kiện thể mà thôi, không thể làm chủ nghiệp. Buông tha cho sự am hiểu của mình, đó là hành vi ngu xuẩn. Tỷ tỷ ngươi am hiểu tập võ, ngươi am hiểu đọc sách bất quá cũng là giống nhau. Hướng Liễu gật đầu, ta cũng biết nhưng lại thực hâm mộ, ước chừng là ta vĩnh. Viễn cũng không thể hội được cảm giác đó. Niệm Hương thấy hắn trong ánh mắt toát ra thần sắc hâm mộ, không khỏi nói. Nếu ngươi nguyện ý, việc này xong ta mang ngươi đi du ngoạn, thể nghiệm giang hồ. Hướng Liễu hưng phấn, thật chứ? Một lời đã định, một lời đã định, Hướng Liễu nhìn sắc trời một chút vội vàng đứng lên. Ta nên trở về đi ngủ, bằng không ngày mai sư phó lại nói ta. Niệm Hương đại ca, ngươi yên tâm. Ngày mai ta nhất định giúp ngươi nói tốt với cha, đồ ăn ta để lại chỗ này, ngươi nếu đói bụng ăn một chút, sáng sớm ngày mai ta nhất định quay lại sớm thay đồ ăn mới. Nói xong hắn liền vội vàng chạy đi, Niệm Hương hơi hơi gợi lên khóe miệng, hắn rất giống Tập Ngọc, không có gì phòng bị, thích một người liền lập tức biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không giấu giếm, nhưng hắn so với Tập Ngọc nhu hòa một. Ý, Tư Mã gia nhân, đối cảm tình biểu đạt đều trực tiếp hơn nữa, không để ý hậu quả, nói vậy Tư Mã lão gia cũng giống như vậy. Hắn đang nghĩ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, tai lực Niệm Hương tốt, lập tức nghe ra người này công lực thâm hậu, hắn thậm chí không cần quay đầu lại đều có thể đoán được là ai. Quả nhiên, người nọ đi tới bên cạnh hắn, ngừng một hồi, mới nói. Người lá gan rất lớn, biết ta ở đây còn dám tới. Niệm Hương dừng một chút mới nhẹ giọng nói. Hồ Dương tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Hồ Dương hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Ngươi không cần hỏi, ta biết ngươi nghĩ tới cái gì. Niệm Hương trầm mặc, người này là Túc Địch Ngọc Phong, cũng đồn đãi là hung thủ hại chết mẫu thân, muốn nói hắn không hận là không có, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền từ đáy lòng bái phục người này. Hắn là người giang hồ sở hữu một loại cuồng vọng, là một đoàn hỏa, một cái ưng, một người phóng đãng không kềm chế được, cao ngạo kiên quyết như gió. Hắn làm hết những việc mọi người muốn làm, đạo đức quy phạm trong mắt hắn chính là không có gì, hắn vĩnh viễn lấy quan niệm của mình đối đãi đúng sai. Người như vậy, muốn nói hắn tra tấn một nữ nhân đến chết vì Thiên Thanh kiếm quyết, hắn thật sự không muốn tin tưởng. Hồ Dương sợ run thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói. Tô Cán Hương, là nữ nhân cả đời Hồ Dương ta yêu nhất, ta tình nguyện làm đau mình 1000 lần, cũng không nguyện đả thương nàng một sợi tóc. Niệm Hương không thể tưởng được hắn lại đột nhiên nói với mình những lời này, không khỏi sừng sốt một chút, Hồ Dương nở nụ cười. Như thế nào, chưa từng nghe qua người khác người can đảm nói yêu. Yêu chính là yêu, có cái gì phải cố che giấu, thực dọa người sao, lão tử thích ai sẽ lớn tiếng nói ra. Niệm Hương cười cười thấp giọng nói, không, ta chỉ là có chút kinh ngạc, dù sao mẫu thân của ta chết không rõ ràng, làm nhi tử ta nghĩ biết ngọn nguồn, không quá đáng chứ. Hồ Dương nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói. Ta Hồ Dương cả đời tuyệt đối không có làm qua chuyện có lỗi đó. Tiếc nuối duy nhất chính là nàng đã là vợ người khác, một khắc cuối cùng ta không thể mang nàng đi. Thanh âm của hắn rồi đột nhiên thấp xuống, mang một cảm giác thê lương, hào tình vạn trượng, cuối cùng lại lạc nhau. Ngày đêm nhớ người, hắn không thể cầm tay nàng, từ nay về sau một mình ngắm trăng, ly rượu mang giọt tương tư. Niệm Hương thấp giọng nói, nhưng chuyện kia chưa từng có người nói cho ta biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hồ Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hết thảy đều trôi qua, nay không còn ý nghĩa, ngươi phải đối tốt với chính mình nếu còn có thể. Một đời trước chuyện người cùng các ngươi vô can, đồ đệ ta yêu thương, về sau liền giao cho ngươi. Niệm Hương vội vàng quay đầu, khả hắn cước trình cực nhanh, đã biến mất ở cuối cuối. Một chuyện quá khứ, muốn biết nhưng không thể biết, cứ để nó qua như gió sao. Nhưng ít nhất đã biết, mẫu thân không phải là bị hắn hại chết, thậm chí có lẽ là yêu nhau. Hắn không nữa nghĩ tiếp, Hồ Dương nói rất đúng, những ngày trước mắt tốt là được rồi. Đoán đủ điều, nhưng sự thật chỉ có một, hắn tội gì làm chính mình thêm tâm sự. Niệm Hương quỳ đến ngày thứ ba, Tập Ngọc rốt cục không. Cách nào nhịn được, nàng đi vào thư phòng phụ thân, tính liều lĩnh nói ra ý nghĩ của mình, sau đó giận dữ rời đi. Nàng dùng sức đẩy cửa ra, ai ngờ phụ thân đang ngẩn người ngồi vuốt ve ngọc vội thấy nàng đến, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên hừ một tiếng. Mới ba ngày thôi, tên tiểu tử đó còn chưa vất vả. Hắn lạnh lùng nói xong, phủ thêm áo khoác đi ra cửa, đi về phía trước tiền đình. Niệm Hương vẫn như cũ quỳ ở đó không nhúc nhích, hơi có vẻ chật vật chút, dù sao ba ngày đêm không ngủ, hơn nữa lại quỳ, mặc dù hắn công phu cao cũng có chút ăn không tiêu. Hắn thấy Tư Mã lão gia vội vàng đi tới, nhịn không được lặng lẽ gợi lên khóe miệng, lập tức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, Niệm Hương không nói gì, nhưng ai cũng có thể thấy được đáy mắt hắn đầy kiên quyết. Tư Mã lão gia nhìn hắn một hồi, rốt cục mở miệng hỏi, người muốn bắt nữ nhi của ta, chỉ nói miệng, chẳng lẽ muốn ta đem nữ nhi gả cho ngươi, sau đó phiêu bạc sao? Niệm Hương từ trong ngực lấy ra xính kim, vãn bối ở Lạc Dương mở tư thục dạy đàn cổ tất nhiên không bằng tể tướng phủ dư giả, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho tiểu thư bị đói rét. Tư Mã lão gia cũng không nhìn xính kim, chính là ngẩng lên đầu nói. Ta bất kể ngươi là làm cái gì, ta chỉ hỏi ngươi dựa vào cái gì lấy nữ nhi của ta. Chấm, Niệm Hương giật mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn dập đầu tới, cất cao giọng nói. Vãn bối thề cuộc đời này chỉ cần một người, tuyệt không thay lòng đổi dạ. Tư Mã lão gia sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều, hắn một phen tiếp nhận xính kim cũng không nhìn, trực tiếp lấp đầy vào lòng, xoay người rời đi, một mặt phân phó gia đình phía sau. Đi, đưa quan tướng nhân phủ vào phòng nghỉ ngơi. Hắn dừng một chút lại nói, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chuẩn bị đại hôn. Tập Ngọc vui mừng cực kỳ, nhìn phụ thân không biết nên nói cái gì. Tư Mã lão ông đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài lần, dần dần hòa hoãn thần sắc ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Người từ trước đến nay tùy hứng, về sau lập gia đình không được như vậy. Ta sớm biết sinh nữ hướng ngoại, nhưng không thể. Sau này sẽ là bị khổ, cũng đừng trở về khóc lóc, bằng không đừng trách cha miệng độc. Tập Ngọc ôm chặt lấy hắn, liên tục gật đầu. Tư Mã lão ra thay nàng sửa sang tóc bay rối. Đi thôi, ta biết ngươi muốn đi thăm hắn, chính là đừng quên phụ thân tốt ta đây. Tập Ngọc ôm hắn hồi lâu, rốt cục xoay người hướng Niệm Hương chạy vội mà đi. Hắn có chút chật vật đứng ở nơi đó, trên quần áo đầy bụi bậm, nhưng hắn cũng lộ ra một nụ cười ôn nhu xinh đẹp, mở hai tay đợi nàng chạy tới, kết cục đã ở ngày mai. Cách chương.